Chí Tôn Tiên Đạo, chương 134, Cứu Người. Góc truyện audio.com. .gt. Đối với Lý Phá Trần những lời này, Tiết Lăng Vân cười nhạt. Hắn là tuyệt không tin tưởng Tống Ngọc Giao hội đáp ứng gả cho Lý Phá Trần. Hiện tại Tống Ngọc Giao cái dạng này, vừa thấy chính là bị Ngô Minh khống chế được. Cũng không biết Ngô Minh là như thế nào đã lừa gạt Lý Phá Trần cùng Lý Khung Trấn. Tiết Lăng Vân lạnh lùng nhìn Lý Phá Trần. Hắn trong mắt dần dần lộ ra một tia sát ý. Tiểu tử này cũng dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý, thật sự là chán sống. Phá Trần, các ngươi còn chờ cái gì? Như thế nào còn không? Đem điều này, đó. Tiểu tử bắt, Ngô Minh lại lạnh lùng nói một câu. Ở hắn xem ra Lý Phá Trần cùng Lý Khung Trấn là tuyệt đối có thể đem Tiết Lăng Vân bắt. Vừa rồi Tiết Lăng Vân ở đối phó Tiêu Thanh Tùng thời điểm đã muốn ẩn tàng rồi nhất bộ phân công lực. Ngô Minh cũng không tiết vu còn thật sự tra xét Tiết Lăng Vân. Ở hắn xem ra Tiết Lăng Vân cũng chính là đại thành lúc đầu bộ dáng. Lập tức chỉ thấy Lý Phá Trần cùng Lý Khung Trấn hướng tới Tiết Lăng Vân bay lại đây. Hai người trong tay đều nắm bắt pháp quyết. Theo hai người dần dần tới gần. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo mây đen. Phanh, một tiếng nổ. Theo mây đen bên trong bắn tiếp theo nói kinh thiên tia chớp đến. Này đạo thiểm điện thô có 10 trượng. Tia chớp đem Tiết Lăng Vân hoàn toàn bao phủ ở. Đây đúng là Côn Lôn phái tuyệt kỳ thượng thanh tử phủ tĩnh hư thần lôi. Hảo. Ngô Minh nhịn không được lớn tiếng tán thưởng một câu. Hắn đối Côn Lôn phái đạo thuật cũng thực hiểu biết. Biết rất thanh tử phủ tĩnh hư thần lôi là Côn Lôn phái lợi hại nhất vài loại đạo thuật một trong. So với trường sinh môn diệt ma thần lôi phải lợi hại nhiều. Hôm nay vừa thấy quả nhiên rất cao. Tiết Lăng Vân vẻ mặt nhất túc. Này Côn Lôn phái quả nhiên bất phàm. Rất thanh tử phủ tĩnh hư thần lôi so với chính mình năm đó sang lôi thần cơn giận đến phải lợi hại nhiều. Lập tức Tiết Lăng Vân hàn ngọc kiếm hướng tới phía trên tìm một vòng tròn. Một đạo nhu liễu kiếm khí lao ra. Chắn đầu của hắn đỉnh. Phanh. Một tiếng nổ. Rất thanh tử phủ tĩnh hư thần lôi hung hăng đánh vào Tiết Lăng Vân đỉnh đầu nhu liễu kiếm khí thượng. Phía trên giống như vang lên. Răng rắc, một tiếng giòn vang, kia nói nhu liễu kiếm khí nhanh chóng tiêu thất, mắt thấy lôi điện hướng tới Tiết Lăng Vân thẳng oanh xuống. Giấu ở xa xa Lý Ngọc Thiệt tình trung cả kinh, nàng tuy rằng biết Tiết Lăng Vân tu vi đã muốn viễn siêu năm đó, nhưng là vẫn là sợ hãi Tiết Lăng Vân hội ngộ đến nguy hiểm. Giờ này khắc này nàng suýt nữa kêu lên. Tiết Lăng Vân cũng là không chút hoang mang. Chỉ thấy hắn tay phải bên trong đột nhiên chạy ra khỏi một đạo màu bạc quang hoa. Này nói màu bạc quang hoa ở nháy mắt bao vây ở Tiết Lăng Vân toàn thân. Đêm này nói lôi điện cản xuống dưới. Này nói màu bạc quang hoa là SPWAL Tiết Lăng Vân trong tay vằn nước nhẫn phát ra. Vằn nước nhẫn là năm đó ở Đông Hải Bát Kỳ đảo đắc tới tiên khí cấp bậc chữ vật nhẫn. Sau lại Tiết Lăng Vân phát hiện này vằn nước nhẫn thế nhưng còn có phòng ngự công hiệu. Hơn nữa phòng ngự hiệu quả rất không sai. Hiện tại đúng là dựa vào vằn nước nhẫn. Tiết Lăng Vân lúc này mới dễ dàng chặn này nói rất thanh tử phủ tĩnh hư thần lôi. Đáng tiếc Tiết Lăng Vân vừa mới đem này nói thần lôi ngăn trở. Đột nhiên theo trên bầu trời lại đánh xuống mấy đạo tia chớp. Mỗi một đạo thiểm điện uy thế cũng không ở vừa rồi kia nói thần lôi dưới. Hừ, Tiết Lăng Vân một tiếng hừ lạnh. Này rất thanh tử phủ tĩnh hư thần lôi quả thật lợi hại. Chính mình chỉ cần tế ra hắc huyền đỉnh là có thể hoàn toàn ngăn trở. Bất quá. Chính mình hôm nay không chỉ là muốn ngăn trở này rất thanh tử phủ tĩnh hư thần lôi. Còn muốn đem Lý Phá Trần chu diệt. Siêu. Lập tức Tiết Lăng Vân hướng tới không trung một lóng tay. Hắc huyền đỉnh đột nhiên xuất hiện ở tại đầu của hắn đỉnh. Từng đạo thất thải quang hoa hướng tới tứ phương tán đi. Tiết Lăng Vân cũng không có sử dụng hắc huyền đỉnh đến ngăn cản đỉnh đầu lôi quang. mà là hướng tới Lý Phá Trần lại là một lóng tay. Hắc Huyền Đỉnh gào thét hướng tới Lý Phá Trần vọt quá khứ. A, Lý Phá Trần phát ra hét thảm một tiếng. Hắn đang ở thi triển lôi thuật tiến công Tiết Lăng Vân. Nơi đó nghĩ đến Tiết Lăng Vân tại đây loại thời điểm còn có thể phát ra công kích. Hắn chỉ cảm thấy đến một cỗ thật lớn uy áp đem chính mình bao phủ trụ. Hắn vừa muốn thoát đi, Hắc Huyền Đỉnh đã muốn tạp tới rồi đầu của hắn đỉnh. Theo một tiếng tham gia, Lý Phá Trần biến thành một đống huyết nhục, thân thể hắn nguyên anh toàn bộ chết đi. Sư huynh, bên cạnh Côn Lôn trưởng lão Lý Khung Chấn một tiếng kêu to. Không thể tin nhìn Lý Phá Trần thi thể, hắn trong mắt xuất hiện một đạo hồng quang, đột nhiên hướng tới Tiết Lăng Vân quát to. Chấm, yêu nhân, ta cùng với ngươi liều mạng. Tiết Lăng Vân khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói, các ngươi tiên tiến công ta, xứng đáng bị ta đánh chết. Ngô Minh còn lại là kinh sợ tới rồi cực điểm. Hắn một tay lấy Côn Lôn trưởng lão Lý Khung Chấn giữ chặt. Nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Xem ra chỉ có lão hủ tự mình ra tay. Ngô Minh lúc này buồn bực đến cực điểm. Mấy năm nay hắn lấy Tống Ngọc Giao không có chút biện pháp. Lúc này mới quyết định đem Tống Ngọc Giao gả cho Lý Phá Trần. Ai ngờ còn không có đi vào Côn Lôn phái. Lý Phá Trần thế nhưng đã muốn bị Tiết Lăng Vân giết chết. Cái này Tử Khả làm sao bây giờ? Hắn cũng không có nghĩ đến Tiết Lăng Vân hiện tại thế nhưng lợi hại tới rồi tình trạng này. Hắn tu vi thế nhưng đã muốn là đại thành trung kỳ. Trong tay hắn cái kia đỉnh trạng pháp bảo cũng lợi hại tới rồi tình trạng này. Ngô Minh đối Tiết Lăng Vân này pháp bảo vẫn đang rất có ấn tượng. Năm đó hắn dùng phi kiếm truy kích Tiết Lăng Vân. Cuối cùng thời điểm chính là Hắc Huyền Đỉnh hộ chủ. Lúc ấy Ngô Minh tâm thần còn bị thương. Nghiệt đồ, nhĩ hảo đại lá gan. Thế nhưng giết chết Côn Lôn trưởng lão. Xem ra ngươi là muốn cùng thiên hạ chính đạo là địch. Ngô Minh chiều tiền phương bay vài bước. Lạnh lùng hướng về phía Tiết Lăng Vân nói. Ha ha ha ha. Tiết Lăng Vân một tiếng cười dài. Nói, Ngô Minh, ngươi không cần giả mù sa mưa nói những lời này. Ngươi đem sư phó của ta nhốt đứng lên. Hiện tại lại bắt buộc sư phó của ta gả cho người khác. Ngươi có từng lo lắng quá sư phó của ta cảm thụ? Này, Ngô Minh nhất thời không nói gì. Hắn lại nghĩ tới Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao loạn luân chuyện tình đến. Nhất thời hắn trong mắt tràn ngập lửa giận. Ngô Minh hung hăng nói. Đều là ngươi này nghiệt đồ làm thật là tốt sự. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi này nghiệt đồ diệt trừ. Soát, Ngô Minh trong tay xuất hiện một phen màu bạc bảo kiếm. Hắn nếu không vô nghĩa, một đạo kiếm quang hướng tới Tiết Lăng Vân huy lại đây. Hắn dùng cũng là Trường Sinh Môn Thu Thủy kiếm pháp. Ngô Minh đã muốn là tán tiên kỳ tu vi, tuy rằng trong tay hắn bảo kiếm so với Trường Sinh kiếm, Si Vưu kiếm đẳng cấp rất nhiều, nhưng là bằng vào hắn tu vi vẫn là phát huy ra kinh người đến cực điểm uy thế đến. Kiếm khí giống như cầu vồng bình thường, theo mấy ngàn thước ở ngoài hướng tới Tiết Lăng Vân hung hăng bổ tới. Tiết Lăng Vân phát hiện chính mình toàn thân đều đã muốn bị này đạo kiếm khí bao phủ ở. Càng khủng bố chính là kiếm khí chung còn mang theo một loại huyền ảo lực lượng. Tiết Lăng Vân cảm giác chính mình hành động thế nhưng đều có chút lạc hậu. Phanh, Hắc Huyền Đỉnh xuất hiện ở tại Tiết Lăng Vân đỉnh đầu. Kiếm khí bổ vào Hắc Huyền Đỉnh phía trên. Tiết Lăng Vân nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Ngô Minh thực lực thật sự là quá lợi hại. Hiện tại chính mình không phải đối thủ của hắn. Bất quá, Tiết Lăng Vân hôm nay mục đích là vì cứu Tống Ngọc Giao. Cũng không phải thật sự cùng với Ngô Minh liều mạng. Lập tức hắn thế nhưng hướng tới xa xa bay đi. Nghiệt đồ, đừng chạy. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Ngô Minh một tiếng gầm lên. Gắt gao đi theo Tiết Lăng Vân phía sau. Mặt sau Lý Khung Chấn nghĩ nghĩ, cũng theo đi lên, lần này chính mình sư phụ huynh bị địch nhân giết chết. Nếu là địch nhân tái đào tẩu, hắn cũng không có bộ mặt tái quay về Côn Lôn phái. Tiêu Thanh Tùng bản thân bị trọng thương, giờ phút này vẫn là đứng ở địa phương. Hắn hiện tại không có thực lực đuổi theo Tiết Lang Vân. Sau một lát Lý Ngọc Thực theo bí mật nơi bay đi ra. Nàng lập tức hướng tới Tiêu Thanh Tùng cùng Tống Ngọc Giao bay đi. Lý Sư Thúc, như thế nào là ngươi? Ngươi không phải bị Sư Thúc tổ. Xem ra sao? Tiêu Thanh Tùng kinh ngạc nhìn Lý Ngọc Thực. Không thể tin nói. Hừ, Lý Ngọc Thực khẽ hừ một tiếng. Nàng xem Tiêu Thanh Tùng liếc mắt một cái. Hiện tại Tiêu Thanh Tùng sắc mặt tái nhợt. Xem ra là thương thế pha trọng. Lập tức Lý Ngọc Thực căn bản không để ý tới Tiêu Thanh Tùng. Lập tức đi tới Tống Ngọc Giao trước mặt. Đem Tống Ngọc Giao tay kéo trụ. Thân thiết nói. Sư tỷ, ngươi ra sao? Sư thúc hắn đối với ngươi làm cái gì? Tống Ngọc Giao ánh mắt dại ra. Liếc mắt một cái không phát. Lý Ngọc Thực không có cách nào. Lập tức giữ chặt Tống Ngọc Giao thủ. Chuẩn bị như vậy rời đi. Lý Sư Thúc, người muốn dẫn Tống Sư Thúc đi nơi nào? Tiêu Thanh Tùng nhìn đến Lý Ngọc thật muốn mang theo Tống Ngọc Giao rời đi. Hắn cuống quýt đứng ở Lý Ngọc thật sự trước mặt. Đem Lý Ngọc thật sự đường ngăn chặn. Hừ, Lý Ngọc Thực một tiếng hừ lạnh. Một phen bảo kiếm xuất hiện ở tại tay nàng chung. Nàng hướng tới Tiêu Thanh Tùng huy một kiếm. Hai người khoảng cách thân cận quá. Tiêu Thanh Tùng nằm mơ đều muốn không đến Lý Ngọc Thực hội đột nhiên hướng hắn xuống tay. Hắn vốn là bị trọng thương. Giờ phút này căn bản không có ngăn cản lực. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Tiêu Thanh Tùng ngã xuống trên mặt đất. Ngươi dù sao cũng là bổn môn đệ tử. Hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Lý Ngọc Thực thấp giọng nói một câu. Kéo Tống Ngọc Giao thủ hướng tới phương Tây bay đi. Nàng cùng Tiết Lang Vân đã sớm ước định tốt lắm hết thảy. Chỉ cần cứu ra Tống Ngọc Giao sẽ đi Tây Phương bay đi. Tiết Lang Vân dẫn Ngô Minh cùng Lý Khung Chấn. Này Ngô Minh thực lực thật là quá lợi hại. Tiết Lang Vân cho dù có Hắc Huyền Đỉnh vẫn là kém hơn một bậc. Ngô Minh từng đạo khí thế bức nhân kiếm khí hướng tới Tiết Lang Vân công tới. Tiết Lang Vân chỉ có thể dựa vào Hắc Huyền Đỉnh miễn cưỡng ngăn trở. Bay đại khái có một nén nhang thời gian. Tiết Lang Vân thế nhưng lại hướng tới vừa rồi cái kia địa phương bay đi. Ngô Minh cùng Lý Khung Chấn gắt gao đi theo hắn phía sau. Tới rồi vừa rồi cái kia địa phương. Chỉ thấy Tiêu Thanh Tùng ngã xuống trên mặt đất. Tiết Lang Vân trong lòng vui vẻ. Biết Tống Ngọc Giao đã muốn bị cứu đi. Ngô Minh còn lại là kinh hãi. Hắn hướng tới Tiết Lang Vân huy một kiếm. Tiếp theo lại hướng tới Tiêu Thanh Tùng một lóng tay. Chỉ thấy Tiêu Thanh Tùng hướng tới hắn bay lại đây. Thanh Tùng, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Người Tống Sư Thúc đâu? Ngô Minh một bên hướng Tiết Lang Vân tiến công. Một bên còn có dư lực đem Tiêu Thanh Tùng cứu tỉnh. Sư Thúc Tổ, không tốt. Vừa rồi Lý Ngọc Thực Sư Thúc đến đây. Nàng đem đệ tử đả thương. Còn nghĩ Tống Sư Thúc cứu đi. Cái gì? Ngô Minh sắc mặt đỏ lên. Hắn cắn chặt răng. Hung hăng nói. Này nghịch đồ. Ta Trường Sinh Môn vì sao trừ bỏ nhiều như vậy nghịch đồ. Thật sâu hít một hơi. Ngô Minh đem tất cả lửa giận đều đặt ở Tiết Lang Vân trên người. Hắn một tiếng cười lạnh. Nói, hôm nay ta hợp lại tiến toàn lực cũng muốn trước đem Tiết Lang Vân này nghiệt đồ giết. Cách chương.